Bà xã vô giá, hôn một cái. Chương 130, năm đó đã xảy ra chuyện gì? Khóc chuyện audio.com. Vừa lên lầu, Thiệu Vĩnh Khiêm xông thẳng vào phòng của mẹ Thiệu. Vĩnh Khiêm, sao con đã về rồi? Mẹ vừa hay có chuyện muốn nói với con. Cô cả nhà họ Cơ đó. Chuyện kết hôn giữa con và cô ta hãy bỏ đi. Hôm nào mẹ đến tìm nhà họ Cơ nói chuyện. Xem lúc nào thì nào hủy bỏ cuộc hôn nhân này. Nghe nói hai chân của Cơ Tích Phi đó đã bị gãy rồi. Cũng không biết là ai đã làm. Thật quá tàn nhẫn, nhưng nhà họ Thiệu nhà chúng ta cũng không thể cưới một cô con dâu tàn tật về làm người phụ nữ làm chủ nhà họ Thiệu trong tương lai được. Thiệu Vĩnh Khiêm vừa bước vào cửa. Mẹ Thiệu nhìn thấy anh ta thì nhịn không được lẩm bẩm bên tai. Nghe thấy vậy, Thiệu Vĩnh Khiêm khẽ nhíu mày. Anh ta bỏ qua lời phàn nàn của mẹ mình. Nhìn mẹ Thiệu có chút chua xót hỏi. Mẹ, con muốn hỏi mẹ, năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà tại sao Nghi Nghi lại đột nhiên xa lánh con? Mẹ nói cho con biết, mẹ nhất định là biết nguyên nhân phải không? Mẹ Thiệu nghe thấy giọng điệu của Thiệu Vĩnh Khiêm thì lập tức kinh ngạc rùng mình. Trên mặt hiện lên một tia hoảng sợ. Bà ta sợ Thiệu Vĩnh Khiêm biết chuyện năm đó đều liên quan đến mình. Ánh mắt hiện lên một chút hoảng sợ, nhưng cuối cùng bà ta đột nhiên nhớ ra rằng chuyện mình làm năm đó được che giấu cực kỳ kỹ càng. Ngoại trừ nhà họ Cơ và bản thân thì không có ai biết. Ngoại trừ người đó, lập tức nét mặt trở nên dữ tợn nhìn Thiệu Vĩnh Khiêm gầm lên. Vĩnh Khiêm, con nói cho mẹ biết, con khốn đó lại đến tìm con có phải không? Mẹ biết con khốn đó không đáng tin mà, đưa tiền cho cô ta thì cô ta không muốn, vậy mà lại muốn quay lại quấy rầy con. Vĩnh Khiêm, mẹ có thể nói cho con biết, con khốn kia căn bản không hề yêu con, cô ta chỉ coi trọng thân phận cậu cả nhà họ Thiệu của con thôi. Coi trọng tiền của nhà họ Thiệu chúng ta, chấm, mẹ Thiệu khàn giọng gầm lên, trong miệng toàn những lời nói phẫn nộ và xúc phạm Mông Chỉ Nghi. Nghe thấy vậy Thiệu Vĩnh Khiêm càng cau mày chặt hơn. Mẹ, bây giờ người ta không muốn nhìn thấy con đâu. Chính là con tự mình trơ trẽn đi tìm cô ấy. Thiệu Vĩnh Khiêm cảm thấy hơi khó chịu khi nghe mẹ mình mắng nhiếc Mông Chỉ Nghi như vậy. Hừ, vậy thì đã sao? Chẳng qua chỉ là một cách thức lạt mềm buộc chặt mà thôi. Mưu mô của con khốn đó cũng thật thâm sâu. Con ngàn vạn lần đừng để bị con khốn đó lừa. Mẹ Thiệu chế nhạo khinh thường, hoàn toàn là không coi Mông Chỉ Nghi ra gì. Hừ, một con bé ngông cuồng không có gia cảnh và xuất thân cũng muốn leo lên cửa nhà họ Thiệu nhà họ sao? Liếc qua là đã biết chính là vì tiền của nhà họ Thiệu. Nhà họ Thiệu tìm con dâu cũng phải tìm một người môn đăng hộ đối. Một con bé ở nông thôn nghèo túng xa xôi đến tuyệt đối không thể vào cổng lớn nhà họ Thiệu được. Mẹ, Nghi Nghi không phải người như vậy. Thiệu Vĩnh Khiêm không nhịn được phản bác. Hừ, con hiểu cô ta bao nhiêu? Để mẹ nói cho con biết. Phụ nữ là hiểu rõ phụ nữ nhất. Người làm mẹ nhưng mẹ chẳng nhẽ còn không hiểu đứa con gái này đang nghĩ gì trong lòng sao? Chắc chắn chỉ là một vở kịch. Vĩnh Khiêm, con thông minh lên một chút đi. Sau này đừng đi tìm con bé đó nữa. Mẹ Thiệu giận dữ hét lên. Thiệu Vĩnh Khiêm không khỏi cười khổ trong lòng, nếu không đi tìm Nghi Nghi, Nghi Nghi nhất định sẽ không bao giờ muốn gặp lại anh ta. Nhưng anh ta không can tâm, đó là mối tình đầu của anh ta, người phụ nữ mà anh ta yêu nhất. Mẹ, mẹ đừng quan tâm chuyện gì nữa, mẹ chỉ cần nói cho con biết năm đó chuyện gì đã xảy ra. Tại sao Nghi Nghi lại đột nhiên xa lánh con? Có phải là cô ấy sớm đã biết con với? Vừa nghĩ đến việc Nghi Nghi có thể đã sớm biết về đêm đó giữa anh ta và Cơ Tích Phi. Nét mặt Thiệu Vĩnh Khiêm không khỏi tái đi, đầy hoài nghi và hoảng sợ. Mẹ, mẹ mau nói cho con biết, có phải không? Mẹ Thiệu cảm thấy đau nhói trong lòng khi nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt và bối rối của Thiệu Vĩnh Khiêm. Con khốn đó có gì tốt mà khiến con trai bà ta lo lắng như vậy? 4 năm trước thì đã đành. Tại sao đã 4 năm rồi mà con trai mình vẫn không thể quên được con khốn đó? Càng nghĩ mẹ Thiệu lại càng tức giận. Ngay cả khi Thiệu Vân Khiêm chất vấn, trên mặt ban đầu cũng ẩn hiện vẻ hoảng sợ. Đúng vậy, tối hôm đó con khốn đó đã nhìn thấy con và Cơ Tích Phi trong khách sạn. Có điều như vậy thì đã sao? Chẳng qua chỉ là một con khốn mà lại muốn bước vào cửa nhà họ Thiệu của mẹ sao? Hừ, mẹ Thiệu khó chịu hừ lạnh, đầy sự khinh thường và chế nhạo. Mẹ, có phải là mẹ cố ý dẫn cô ấy đến xem phải không? Thiệu Vĩnh Khiêm vốn luôn dịu dàng ấm áp đột nhiên điên cuồng hét lên với mẹ Thiệu. Khuôn mặt tái nhợt hiện rõ vẻ đau khổ, cả người đều phát điên. Nhìn thấy Thiệu Vĩnh Khiêm điên cuồng và đau đớn như vậy, ngay cả mẹ Thiệu cũng phải sửng sốt. Ngày thường đã quen với hình tượng người con trai cả ưu tú nhất này ấm áp hòa nhã, nhất cử nhất động đều là một cậu ấm nho nhã con nhà quý tộc. Điều này khiến bà ta rất tự hào và vui vẻ. Ngay cả lúc cao hứng vui mừng nhất cũng không khiến nét mặt anh ta có sự thay đổi nào dù là nhỏ nhất. Đây chính là một nhân tố tất yếu nên được trau dồi để trở thành người thừa kế tương lai của nhà họ Thiệu. Tuy nhiên hiện tại, Thiệu Vĩnh Khiêm giống như một con dã thú điên cuồng, khuôn mặt kinh hoàng với đôi mắt đỏ rực nhìn chằm chằm mẹ Thiệu với khiến trái tim bà ta không tự chủ được đập. Thịch thịch, như nhảy múa, con trai của mình đáng sợ quá. Đúng, đúng, nhưng Vĩnh Khiêm, mẹ làm như vậy đều là vì muốn tốt cho con. Con biết không, người phụ nữ đó không xứng với con, không xứng với nhà họ Thiệu của chúng ta. Chấm, mẹ Thiệu run lên, gật đầu đáp lại rồi sau đó nhanh chóng giải thích. Cho dù trong lòng đã có đáp án, Thiệu Vĩnh Khiêm vẫn không thể chịu được khi mẹ anh ta nói như vậy. Có phải Nghi Nghi lúc đó đứng ở cửa phòng khách sạn, nhìn người đàn ông cô ấy yêu thương nhất và cô bạn gái thân thiết nhất của mình đang nằm trên giường quấn chặt chăn. Cảnh tượng đó thật đau lòng biết bao nhiêu. Thiệu Vĩnh Khiêm đột nhiên không dám nghĩ nữa. Nếu là anh ta thì chắc sẽ sụp đổ mất. Ánh mắt ấm áp trên khuôn mặt mờ đi mang theo chút phức tạp lạnh lùng liếc nhìn mẹ Thiệu hỏi. Thiệu Vân Khiêm không ngốc. Nhưng từ trước đến nay anh ta không bao giờ nghi ngờ người nhà của mình thực sự sẽ thiết kế ám hại anh ta. Càng không bao giờ dám nghĩ rằng chính người mẹ yêu thương anh ta, luôn hòa nhã, khéo léo sắc sảo lại thực sự ghét Nghi Nghi đến vậy. Vì vậy mà từ trong đáy lòng, anh ta luôn nhớ Nghi Nghi đến thế. Vậy thì những chỗ mà mình không nhìn thấy thì có phải Nghi Nghi đã phải chịu rất nhiều đau khổ không? Mẹ lại nói cho con biết một chuyện nữa. Tối hôm đó, Cơ Tích Phi và con xảy ra chuyện như vậy trong khách sạn. Có phải là cũng chính là do mẹ làm phải không? Giọng nói của Thiệu Vĩnh Khiêm rất nhẹ nhàng mềm mại, có chút tuyệt vọng và lạnh lùng. Thiệu Vĩnh Khiêm xa lạ như vậy đột nhiên làm cho nhịp tim của mẹ Thiệu đập hụt một nhịp. Vĩnh Khiêm, tha thứ cho mẹ cũng chỉ là vì muốn tốt cho con. Con khốn kia không xứng với con trai của mẹ tốt như vậy. Sao một đứa con gái nghèo khổ không có gia cảnh tốt lại có thể vào cửa nhà họ Thiệu chúng ta được? Nói ra sẽ khiến người ta cười nhạo đến chết mất. Mẹ không muốn con bị người khác coi thường. Cho đến tận bây giờ mẹ Thiệu vẫn một mực phản đối ý kiến của mình. Thiệu Vĩnh Khiêm nên lấy một người vợ môn đăng hộ đối, sinh con cho nhà họ Thiệu, làm cho sự nghiệp của nhà họ Thiệu lên một tầm cao mới. Cách chương.